Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 867. Chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người có từng nghĩ đến một khả năng không ằng? Tô Minh Ninh cố ý đặt phần cơm này ở đây để Từ Hào nhìn thấy. Lẩu trên, thật đáng mừng, bạn phát hiện ra điểm mấu chốt rồi đấy. Người xem tiếp tục dõi theo Tô Di. Những người theo dõi nhanh chóng thống nhất chia thành hai nhóm. Một nhóm tập trung quan sát Từ Hào, trong khi nhóm còn lại dõi theo từng động thái của Tô Di. Bên phía Từ Hào, sau khi ném hộp cơm vào thùng rác, vẻ ngoài của hắn có vẻ bình tĩnh tiếp tục công việc. Tuy nhiên, ai cũng có thể nhận ra rằng trong lòng hắn vẫn đang chất chứa điều gì đó. Bên phía Tô Minh Ninh thì hoàn toàn quên mất chuyện này, vui vẻ ăn cơm cùng Tô Di. Tô Di thì trong lòng bất an, Tô Minh Ninh nắm lấy tay cô, dịu dàng nói. Em đang nghĩ gì thế? Vẫn còn nhớ đến hắn sao? Yên tâm đi, anh có mang theo vệ sĩ, nếu hắn dám xuất hiện, anh lập tức báo cảnh sát. Hơn nữa, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Tô Di gật đầu, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Ăn cơm xong, Tô Di tiếp tục đi làm. Lúc tan làm buổi chiều, Tô Di nhìn điện thoại, Tô Minh Ninh nhắn hôm nay còn có việc cần xử lý, không đến được. Tô Di thấy tin nhắn này, cũng không nghĩ nhiều. Gọi một chiếc taxi, chuẩn bị về nhà. Tuy nhiên, chiếc taxi lại đi đường vòng. Bác Tài, bác đi đường vòng rồi đấy à? Tô Di nhíu mày. Không có đi đường vòng. Giọng nói của Từ Hào vang lên từ phía trước. Mắt Tô Di lập tức trợn to. Cùng lúc đó, nhóm người đang theo dõi Từ Hào bỗng giật mình phát hiện. Hắn đã biến mất không dấu vết. Sao có thể biến mất được? Hắn vẫn luôn ở khu bếp sau. Chúng ta vẫn đang canh chừng cẩn thận. Canh cái gì, người ta đi từ lâu rồi. Họ chạy đến nhà bếp, hỏi thăm mới biết, Từ Hào đã thay quần áo, đi từ cửa sau rồi. Đồng thời nhóm những người phụ trách theo dõi Tô Di, cũng phát hiện Tô Di đã mất liên lạc. Thôi rồi, xem ra là Từ Hào đã hành động rồi. Những người canh chừng cũng không ngờ rằng Từ Hào lại hành động nhanh đến vậy. Bọn họ vốn tưởng rằng ít nhất hắn cũng sẽ đợi đến khi trời tối mới bắt đầu ra tay. Kết quả là giữa ban ngày ban mặt. Đã hành động rồi. Không biết nên nói Từ Hào là gan lớn hay là không có đầu óc nữa. Có thể là người thành công luôn có lối đi riêng. Bọn họ không thể dùng lý lẽ thông thường để suy đoán họ sẽ làm gì tiếp theo. Có người vẫn giữ được bình tĩnh, nói. Gọi ngay cho bạn trai của Tô Di đi. Chuyện này vốn do anh ta gây ra. Còn liên lụy đến bạn gái. Kêu anh ta tới mà giải quyết hậu quả. Cách chương.